Luân hồi nhạc viên, chương 726, khế ước, góc truyện audio.com, chương 37, khế ước theo lão thần phụ thái độ có thể nhìn ra. Muốn hơi rẻ khó khăn, tôi hiểu không rõ ràng phải chăng còn có cơ hội lại tới nơi này. Cho dù có cơ hội, thánh đường giáo hội công huân cũng không tốt làm. Cha xứ, ngươi muốn lấy được chén thánh à, chén thánh. Lão thần phụ nụ cười trên mặt dần dần thối lui, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Hiểu mờ u bàn tay. Quả nhiên, ngươi cùng chén thánh chiến tranh có quan hệ, lần đầu khi thấy ngươi không phát hiện lệnh chú, chẳng lẽ nói ngươi là, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lão thần phụ có chút hãi hùng khiếp vía, ngươi sẽ không cho là ta là anh linh à, Tô Hiểu tựa ở trên ghế ngồi. Bắt chéo hai chân, thần thái nhẹ nhõm, a, lão thần phụ nhịn không được cười lên. Hắn gặp qua rất nhiều anh linh, những cái đó anh linh lời nói cử chỉ cùng người hiện đại có rõ ràng khác nhau. Hơn nữa anh linh thân thể là từ năng lượng tạo dựng. Lão thần phụ có nhận ra phương pháp, không phải ngự chủ, cũng không phải anh linh. Chẳng lẽ ngươi dự định tham dự vào chén thánh chiến tranh bên trong? Lão thần phụ ánh mắt có chút lửa nóng, Tô Hiểu có thể tạc bằng Rewood Tâu Tự, nói rõ có chỗ hơn người, nếu như gia nhập lão thần phụ một phương trận doanh, nhất định là rất mạnh trợ lực, ai biết, bất quá ngươi sau này có lẽ sẽ cần ta trợ giúp. Tô Hiểu mặt mang ý cười nhìn lão thần phụ, hắn cùng không đối địch cốt truyện nhân vật giao lưu, bình thường đều sẽ mặt mang tươi cười, này có thể che giấu mặt khác cảm xúc. Ta suy tính một chút, lão thần phụ nội tâm lâm vào xoắn suýt, một lúc lâu sau, hắn nhẹ gật đầu, coi như là cho ngươi đánh cái 95%. Chờ ta một hồi, lão thần phụ rời đi giáo đường, hẳn là tiến về phía trước giáo đường dưới mặt đất chỗ kia mật thất bên trong. Không lâu lắm, lão thần phụ trở về, tay bên trong cầm ba kiện vật phẩm, đây là linh hồn ngưng kết khoáng thạch. Nước thánh, cuối cùng là u hồn liệp thủ, ba kiện vật phẩm bày ở Tô Hiểu người phía trước, hắn đem linh hồn kết tinh, đại, cùng nước thánh trực tiếp thu hồi. Về phần u hồn liệp thủ, đây là một cái tinh vi cung nỏ, chỉnh thể vì kim loại cấu tạo, toàn bộ màu đen sắc, bộ dáng có chút phục cổ. Tô Hiểu vừa định kéo động nỏ dây cung, lão thần phụ đưa tới một bộ cỡ nhỏ bàn kéo. Dùng này đồ vật, nhân lực là không thể nào kéo động. Nói đùa cái gì, lão thần phụ con mắt to trợn. Két, Tô Hiểu kéo động nỏ dây cung. Thanh nỏ này công kích lực cùng Spider Queen gần. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu trọng. Tay không cấp u hồn liệp thủ lên dây cung về sau. Tô Hiểu pháp lực giá trị chậm chạp tiêu hao. Một đầu năng lượng tên nỏ tại u hồn liệp thủ bên trên dần dần tạo ra. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Hiểu vừa rồi chuyên chú nghiên cứu u hồn liệp thủ. Không nghe rõ lão thần phụ lời nói. Lão thần phụ liếc nhìn tay bên trong cỡ nhỏ bàn kéo. Lắc đầu, không có việc gì, trước đó chúng ta nói đến đâu. Chén thánh, Tô Hiểu giữ thăng bằng u hồn liệp thủ. Này đồ vật tinh chuẩn tầm bắn tại 150 mét bên trong. Lại xa nói liền không cách nào mệnh chung mục tiêu. Không nên xem thường này 150 mét, đối với nỏ loại vũ khí này tới nói, 150 mét đã là siêu tự nhiên. Đối, chén thánh, ngươi có hứng thú giúp ta đoạt lấy chén thánh sao? Ta có thể cho ngươi. Lão thần phụ có chút chờ mong. Không có, Tô Hiểu đem u hồn liệp thủ thu hồi. Vật này không tệ, uy lực mạnh mẽ, lặng yên không một tiếng động, áp dụng bên trong khoảng cách ám sát. Ngươi như vậy dứt khoát cự tuyệt, có cân nhắc qua ta này lão gia hỏa tâm tình sao? Ta thế nhưng là mới vừa cho ngươi đánh 95%. Lão thần phụ có chút không cao hứng, chính là suy tính ngươi tâm tình, ta mới cự tuyệt, Tô Hiểu nói rõ ràng đem lão thần phụ nghẹn không nhẹ. Lão thần phụ sắc mặt bắt đầu khó coi, cha xứ, lấy ngươi thân thể trạng thái. Sống đến 80 tuổi hoặc 90 tuổi không có vấn đề. Sao phải như vậy gấp gáp đi chịu chết? Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, đoạt chén thánh người đều muốn chết. Ngươi, lão thần phụ nộ khí dâng lên, nhìn tôi hiểu một chút về sau. Quay đầu, cha xứ, đừng hiểu lầm, người phía trước đã giúp ta một lần. Không có khẩu súng kia ta đi không ra Rewood tâu tử. Tôi hiểu lấy ra một viên quả táo, cắn một miệng lớn, no đủ nước theo hắn khóe miệng chảy xuống. Vậy ngươi như thế nào không chịu giúp ta? Lão thần phụ nộ khí biến mất một ít. Hắn nghe ra tôi hiểu trong lời nói có hàm ý, có mấy lời không thể làm rõ. Theo ta được biết, cha xứ ngươi tham gia qua một lần chén thánh chiến tranh. Đối, ta giám sát qua lần thứ ba chén thánh chiến tranh. Nhìn thấy chén thánh rồi. Thấy được, lão thần phụ tay tại ống quần bên trên xoa động, ánh mắt có chút vô thần. Đã gặp qua, ngươi còn theo đuổi vật kia. Vật kia nguyên lý ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Phía trước hai cái đại thánh ly đích thật là vô giới chi bảo. Về phần cái thứ ba, ta không nói ngươi cũng đoán được. Hiện tại đã là thứ tư đại thánh ly. Ngươi đoán kia Đông Siri tụ tập bao nhiêu ác niệm. Ngươi liền, muốn chết như vậy. Tôi hiểu nhìn chằm chằm lão thần phụ, tay bên trên quả táo chỉ còn một cái hột, không theo đuổi ai sẽ cam tâm. Không chỉ có ta rõ ràng, nhà Mato, Tosaka nhà, Aiben nhà đều rõ ràng. Đây chính là vạn năng cầu nguyện cơ, bị ô chọc thì sao? Cứ như vậy từ bỏ, lão thần phụ thở hắt ra, đối với tôi hiểu đưa tay, cho ta một điếu thuốc, tôi hiểu đưa lên một điếu thuốc. Mặc dù đến hiện tại ta còn không rõ ràng lắm ngươi tên gì, nhưng so sánh một số người hợp tác, ta càng tin tưởng ngươi. Chỉ ít ngươi đối với ta không địch ý. Lão thần phụ phun ra một ngụm khói xanh. Tại tôi hiểu lôi kéo dưới, lão thần phụ nghiện thuốc tái phát, cũng có thể là gần nhất bực mình chuyện quá nhiều. Tại luân hồi nhạc viên can thiệp hạ, tôi hiểu cùng lão thần phụ quan hệ sẽ không đối địch. Cho nên lão thần phụ mới có thể tín nhiệm tô hiểu. Tô hiểu thành công tạc bằng Ryuto tự về sau. Này lại tín nhiệm rõ ràng tăng lên. Không tận mắt nhìn đến không cam tâm sao? Cũng đúng, đại thánh ly sức hấp dẫn đích xác không thể kháng cự. Tô hiểu không lên tiếng nữa. Hắn sở dĩ còn lưu tại giáo đường. Bởi vì hắn có mặt khác mục đích. Nghe người ý tứ, người đối với chén thánh hoàn toàn không có hứng thú. Không, cảm thấy hứng thú, ta rất hiếu kỳ vật kia cảm nhận. Khụ khụ khụ, lão thần phụ khô khốc một hồi khục, theo ho khan, khói xanh theo hắn miệng bên trong một cỗ phun ra. Hiếu kỳ cảm nhận, người này kỳ lạ ý nghĩ. Lão thần phụ có chút xem thường, hắn thấy tô hiểu cũng không phải là hoàn toàn đối chén thánh không có hứng thú. Đúng rồi, cha xứ, như thế nào, một phen bắt chuyện về sau. Hai người rõ ràng quen thuộc không ít, ngươi có thể liên lạc với Aiben nhà sao? Cái này, cơ mật, lão thần phụ mua cái nút, hắn mơ hồ cảm giác được không đúng. Nếu như có thể liên lạc, ta chuẩn bị cùng Aiben nhà tiếp xúc hạ, yên tâm, sẽ không liên thủ bọn họ đối phó ngươi. Nếu như thành công cùng một tuyến, ta sẽ thích hợp ngăn cản bọn họ tìm ngươi phiền toái. Ta suy xét. Chuyện này không thời gian suy xét, ta sắp tới nội thời gian rất gấp, tôi hiểu phải tăng tốc động tác, vô tán huynh tùy thời đều có thể chết, ta có thể hiểu thành, ngươi có thể giúp ta kiềm chế Aiben nhà, đối, bất quá có một số việc cần làm cùng bọn họ đàm phán thẻ đánh bạc. Lão thần phụ bắt đầu xoắn suýt, hắn lý tưởng bên trong kết quả là tôi hiểu gia nhập hắn trận doanh, từ đó giúp hắn cướp được đại thánh ly. Có thể, nhưng có một cái trước ra điều kiện, ngươi không thể liên hợp bọn họ tới đối phó ta trận doanh. Mặc dù không rõ ràng ngươi là thế nào biết ta tình huống. Nhưng ta mưu đoạt chén thánh chuyện không thể truyền ra. Lão thần phụ lấy ra một tờ màu trắng tấm da dê. Tại phía trên tô tô vẽ vẽ về sau, đem tấm da dê giao cho tô hiểu. Đây là bản thân cưỡng chế chứng văn. Một chủng loại tựa như lời thề đồ vật, lão thần phụ có thể nói cáo già. Trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng này đồ vật, quét mắt bản thân cưỡng chế chứng văn nội dung. Tôi hiểu ký kết này phần khế ước, có một chút lão thần phụ không biết, chính là này phần bản thân cưỡng chế chứng văn có tính hạn chế. Nó chỉ nhằm vào thể nội có ma lực sinh vật, hoặc là nói là chỉ đối với chén thánh thế giới thổ dân cư dân hữu hiệu. tôi hiểu không phải chén thánh thế giới thổ dân cư dân. Hơn nữa thể nội không có một tia ma lực. Ký này đồ vật cùng tại giấy vệ sinh bên trên ký tên không có bản chất khác nhau. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất trải ngà, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất trải ngà, cách chương.